Crush bạn cùng bàn cũ. Chương 3, ngày thứ 2 cùng cậu. Góc truyện audio.com. Tôi, vì muốn đổi mới nên đã cắt phăng đi mái tóc dài nuôi 8 năm của mình để tóc ngắn. Nói thật tôi nghĩ mình để tóc ngắn đẹp hơn vì do tôi ốm nên để tóc ngắn làm mặt mập lên và nhìn cũng có sức sống hơn nữa. Mẹ tôi xét, hôm nay, tôi đi học với tâm trạng vui vẻ và cũng mong chờ cậu sẽ nói gì với mình khen hay chê. Nhưng tôi nghĩ cậu sẽ chê tôi. Và đúng như vậy thì tôi vừa đặt mông chưa kịp thấm thì đã nghe thấy giọng chua ngoa nói bên cạnh. Mi mới cắt tóc hả? Nhìn xấu như mấy con chó ý. Cậu nhìn tôi rồi đánh giá bằng bộ mặt rất tình. Nói mà chả sợ mất lòng chi hết. Nghe cậu nói vậy tôi cũng chỉ cười cười vì biết rằng sẽ như vậy rồi. Tôi cũng rất tự ti về bề ngoài của mình mà. Amy làm bài tập địa chưa? Sau khi chê đủ rồi cậu lại quay qua nói với tôi tiếp. Và đương nhiên cậu trả lời của tôi là không. Vô dụng, cậu xét, hai hôm nay bị cậu chê tổng cộng là 2 lần. Hôm nay là ngày khám sức khỏe nên lớp tôi được nghỉ tiết lý. Tiết của cô chủ nhiệm đáng quý, đáng yêu của chúng tôi. Tôi thấy sức khỏe của tôi năm nay, mọi thứ vẫn như năm ngoái kể cả chiều cao. Các bạn tin được không? Lớp 9 mà cao 1m53 tăng 1cm so với năm ngoái mặc dù tôi đã cố gắng uống nhiều sữa. Theo tôi nghĩ đây là di truyền từ ba mẹ do ba mẹ tôi cũng thuộc dạng lùn. Tôi thấy những thứ tốt của ba mẹ như học giỏi, da trắng, đẹp sao tôi không học mà toàn học mấy cái chi mô cô a ca. Và sau khi cả lớp đã khám xong, do chưa hết tiết nên chúng tôi lên lớp ngồi nói chuyện hoặc quầy. Amy cao nhiêu? Cậu hỏi, 1m53 còn mi? Tôi nói, mi lùn dứa, tao cao 1m60 lận. Cậu tự hào rồi cười chê tôi lùn. Ê dứa mi tăng 9cm lùn á, ghê dứa hình như năm ngoái mi 1m51 chứ mấy thua tao mà. Tôi tỏ vẻ không tin tăng 9cm là cả một quá trình chứ bộ. Mà con trai dậy thì muộn hơn con gái mà. Nói chung là do mi lùn. Cậu trưng bộ mặt thản nhiên, tung tung tung, tiếng trống báo hiệu tiết cuối vào. Cô vào lớp, và đương nhiên chúng tôi phải đứng dậy chào cô. Lùn, cậu nhìn qua tôi rồi nói. V, cao hơn người ta chính xác là 7cm cũng cô cao lắm mà xem hắn nói kìa, mi khơi chừng đó tao sẽ cao hơn mi cho xem. Tôi lườm quýt hắn rồi nói tranh thủ đạp chân hắn luôn. Cách trương.